Chương 1069, trùng phùng lễ vật. 1.069, trùng phùng lễ vật. Đại gia từng tại 2 tháng trước nói đùa Thành Thu Xảo nói, Thành Thu Xảo ngươi nhất định phải tranh thủ thời gian tấn thăng nhất phẩm, nếu như ngươi có thể tấn thăng nhất phẩm, đến lúc đó treo lên trượng lai trên trời ai cũng không bay lên được, đến lúc đó thiên la địa võng liền nắm giữ quyền thống chế bầu trời, nhìn xem còn có ai không phục, với lại ngươi cái này dị năng không chỉ có thể cấm bay, còn có thể nhường đối thủ đều cười ra tiếng. Lúc ấy Thành Thu Xảo tức giận nửa tháng đều không có nói chuyện với bọn họ, nên hát ca vẫn là phải hát, nhưng là nên sinh tức giận cũng nhất định phải sinh. Thế nhưng là Thành Thu Xảo chung quy là không thể tấn thăng nhất phẩm, cho nên năng lực của hắn cũng chỉ là hạn chế 2 tên mà thôi. Hiện tại 12 tên nhất phẩm khách khanh bỗng nhiên gia nhập chiến trường, cho dù Thanh Đồng Hồng Lưu nhóm biết một trận chiến này rất gian nan, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ gian nan đến loại trình độ này. Toàn bộ thiên la địa võng mới bao nhiêu cấp A, cho tới bây giờ Nhiếp Đình cùng Thạch Học Tấn đều chưa từng xuất hiện, nhưng là tất cả mọi người không có cái gì ngoài ý muốn. Bởi vì Thanh Đồng Hồng Lưu biết thần tàn cảnh phía trên đỏ sức xa muốn sau bọn hắn chiến đấu càng tàn khốc hơn, đối phương còn có 3 tên thần tàn cảnh cường giả, thậm chí có một vị danh xưng phía kia thế giới thiên đế. Trần Tổ An thở dài nói, nếu là thụ huynh cùng tiểu ngư tại liền tốt. Bộ mặt của hắn che chắn tại mặt nạ bên trong thấy không rõ lắm, Thành Thu Xảo lại có thể từ trong giọng nói của hắn cảm nhận được vẻ cô đơn. Hắn nhìn về phía Trần Tổ An, còn chưa lên tiếng liền nghe được Trần Tổ An cười nói, nếu như hai người bọn họ ở đây liền có thể nhìn thấy ta Trần Tổ An bây giờ đến cỡ nào mảnh. Đối với Trần Tổ An tới nói, Lữ Thụ là một cái rất đặc thù tồn tại, trước kia hắn nghĩ đều là như thế nào đạt được gia tộc tán thành, thế nhưng là năm nay lúc sau Tết hắn về nhà lại phát hiện chính mình đã từng cổ này khát vọng đột nhiên biến mất, các thân thích khen ngợi hắn cảm thấy nhạt nhẽo vô vị, huynh đệ tỷ muội truy phủng không cách nào làm cho hắn nhấc lên nửa điểm tinh thần, đại gia thảo luận xe sang trọng biệt thự cũng không còn là hắn chú ý trọng điểm. Khi một hồi ăn Tết bầu không khí bên trong thịnh yến tựa như là một hồi không thuộc về mình cùng hoang, thế là Trần Tổ An vào thời khắc ấy cảm nhận được cô độc. Cái gọi là cô độc là cái gì? Đại khái liền phóng tầm mắt nhìn tới bên người biển người mênh mông, lại không người có thể cùng mình đồng hành, cho nên hắn sớm về tới Lạc Thành, cũng may Thành Thu Xảo cũng thật sớm đi về. Trần Tổ An là không cần người tán đồng rồi sao? Không phải, chỉ là hắn theo đuổi đồ vật thay đổi. Một khắc này Trần Tổ An cảm thấy mình đã là cái thoát ly cấp thấp thú vị đồng chí tốt. Nhưng hắn phát ra từ nội tâm khát vọng Lữ Thụ có thể trở về nhìn một chút, xem hắn Trần Tổ An hiện tại thay đổi nghiêm chỉnh một chút, cũng có thể bị bọn chiến hữu tôn trọng. Lữ Thụ với hắn mà nói cũng vừa là thầy vừa là bạn, tựa như là một cái cọc tiêu giống như nhân vật. Ngươi tất cả trưởng thành đều là tại bị bóng người này vang, cho nên ngươi trưởng thành sau khi liền muốn nói cho đối phương biết, ngươi xem, ta cũng giống như ngươi, ta sắp vượt qua ngươi. Sau đó đối phương nếu như có thể cho ngươi một cái khen ngợi ánh mắt, ngươi liền có thể rất vui vẻ, đơn thuần vui vẻ. Thế nhưng là Lữ Thụ chưa có trở về, cái này khiến Trần Tổ An có chút cô đơn, bởi vì hắn khả năng chống đỡ không đến đối phương trở về một khắc này. Thành Thu Xảo hấp tấp nói, còn chưa tới thời khắc cuối cùng, không muốn ngẩn người ra. Trần Tổ An quay đầu nhìn về phía kia 10 tên chính phóng lên tận trời nhất phẩm khách khanh cười nói, không thể để cho bọn hắn bức Nhiếp hiệu trưởng cùng Thạch Mụ Mụ xuất thủ a, bọn hắn thần tàn cảnh cường giả hiện tại chính ẩn nấp tại nơi nào đó định cho Nhiếp hiệu trưởng cùng Thạch Mụ Mụ một kích trí mạng đây, sao có thể để bọn hắn đạt được. Kỳ thật Trần Tổ An xem rất rõ ràng, trong cuộc chiến tranh này quyết định thắng bại không phải bọn hắn, mà là thần tàn cảnh phía trên cường giả. Nhiếp Đình cùng Thạch Học Tấn hiện tại còn chưa xuất thủ chính là bởi vì đối phương thần tàn cảnh cường giả còn không có xuất thủ, riêng lấy thần tàn cảnh cường giả đạp phá hư không thần ra quỷ không có năng lực, rất có thể ai xuất thủ trước ai liền thua, cho nên bọn hắn phải nhịn. Đây không phải bọn hắn lãnh huyết, nguyện ý nhìn xem Thanh Đồng Hồng Lưu bây giờ từng cái chết đi, mà là trận này việc quan hệ tồn vong trong chiến tranh ai cũng không thể tùy hứng. Mỗi người nhất định phải đóng vai tốt chính mình nhân vật, hết thảy hy sinh, hết thảy máu tươi, cũng là vì kẻ thắng lợi cuối cùng. Cho nên Trần Tổ An biết là bọn hắn cấp A đứng ra thời điểm, bọn hắn nhất định phải lấy máu tươi của mình, vì Nhiếp Đình cùng Thạch Học Tấn sáng tạo tốt nhất cơ hội ra tay, cơ hội kia khả năng chớp mắt là qua, nhưng là Trần Tổ An tin tưởng Nhiếp Đình cùng Thạch Học Tấn tuyệt đối sẽ không để bọn hắn thất vọng. Trần Tổ An ồm ồm cười nói, ta sẽ không một lòng muốn chết, xe của ngươi còn không có sửa, ta còn không có làm lên thiên la. Ta Trần Tổ An phải sống chờ thụ huynh trở về. Trần Tổ An quay người hướng Hắc Vũ Quân cười to, thiên la địa võng Trần Tổ An ở đây, ai dám chiến ta. Nhưng vào lúc này, trên chiến tuyến giấu kín lấy Trần Bách Lý, Lý Nhất Tiếu, Nạp Lan Tước cùng Trần Tổ An cùng nhau phi thiên, hướng phía Hắc Vũ Quân 10 tên nhất phẩm khách khanh bay đi. Cùng một thời gian, trên mặt đất 2 tên nhất phẩm khách khanh bò lên, tự hồ là Thành Thu Xảo cấm bay thời hạn đã đến cực hạn, thế là cái này 2 tên nhất phẩm khách khanh lần nữa khôi phục năng lực phi hành. 4 người nghênh chiến 12 người, Lý Nhất Tiếu Trần Tổ An bọn người không sợ hãi chút nào. Giờ này khắc này Nhiếp Đình cùng Thạch Học Tấn an vị tại Long Môn cứ điểm chỉ huy trung tâm, bọn hắn bên cạnh còn có thoi thóc Tây Châu Đại Tông Sư Trần Ngọc Tuyền nằm trên mặt đất, Nhiếp Đình cũng không có vội vã giết hắn, chỉ là làm cho đối phương treo một cái mạng, giữ lại một hơi. Thạch Học Tấn hiếu kỳ hỏi, dứt khoát giết liền tốt, giữ lại hắn hắn cũng nói không ra cái gì tin tức hữu dụng. Nhiếp Đình lắc đầu, không được, còn không thể giết. Thạch Học Tấn sửng sốt một chút, ta vẫn luôn tại hiếu kỳ, ngươi giữ lại hắn có làm được cái gì sao? Nhiếp Đình nghĩ nghĩ nói ra, cũng không biết tiểu ngư có thể hay không câu thần tàn cảnh hồn phách, nếu là có thể, trùng phùng thời điểm đem người này giao cho nàng, nàng nhất định sẽ rất cao hứng. Chỉ huy trung tâm bên trong cái khác ngay tại làm ra vẽ chiến kế hoạch thiên la địa võng thành viên nghe được Nhiếp Đình câu nói này thời điểm đều hít một hơi lãnh khí, nhà mình Nhiếp Thiên La lại là phải dùng thần tàn cảnh cường giả cho Lữ Tiểu Ngư làm lễ gặp mặt, chỉ vì hắn cảm thấy Lữ Tiểu Ngư hẳn là có thể câu đại tông sư hồn phách, mãnh liệt như vậy tính cách, sợ là trong thiên hạ đều có rất ít. Thạch Học Tấn bình tĩnh nói, ngươi cảm thấy chúng ta còn có cơ hội nhìn thấy bọn hắn sao? Nếu là bọn họ không trở lại chuyến vũng nước đục này đây, ngươi hẳn phải biết hiện tại đến cỡ nào nguy hiểm. Không biết, Nhiếp Đình lắc đầu, chỉ cần Lữ Thụ ở bên kia có khả năng biết được trận này chiến sự, hắn liền nhất định sẽ trở về, có lẽ trùng phùng ngay tại hôm nay. Thạch Học Tấn cười cười, ngươi ngược lại là rất tín nhiệm hắn. Ánh mắt của ta, xưa nay cũng sẽ không lỗi, Nhiếp Đình chắc chắn đạo. Ngay tại bề bộn nhiều việc tập hợp tình báo cùng chính xác tính toán thương vong nhân số, Hách Chí Siêu cùng U Minh Vũ dừng lại một chút, bọn hắn từ Nhiếp Đình trong giọng nói cảm nhận được trước nay chưa từng có tự tin, không biết vì sao, một mực đi theo Nhiếp Đình Hách Chí Siêu đột nhiên cảm giác được, Nhiếp Đình một mực đem thuyết phục Lữ Thụ gia nhập Thiên La Địa Võng xem như có thành tựu nhất cảm giác sự tình, ngay cả mình tấn thăng thần tàn cảnh đều không có chuyện này tới càng có thành tựu cảm giác, người đăng, Tu An A2.